tối cường thần thoại đế hoàng, chương 383, thần lại như thế nào, góc truyện audio.com, thôi, không cần tạo sát nghiệt, Tần Quân lắc đầu thở dài, không có cách ai bảo hắn thiện lương như vậy. Nếu là để người khác biết được trong lòng hắn tự luyến, khẳng định sẽ nôn hắn một bãi nước bọt, người bị ngươi hố chết còn thiếu sao. Na Cha bĩu môi, hắn nhưng không thèm để ý cái gì sát nghiệt, ngược lại là Thường Nga trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Không giống với Na Cha là thiên tướng, chuyên môn chằm yêu trừ ma, Thường Nga chính là nữ thần đại biểu cho hòa bình, trung thu đêm trăng sáng, vọng nguyệt nhớ cố hương. Nàng chính là yêu ma, vì nhân tộc an toàn, chúng ta nhất định phải đưa nàng diệt trừ. Đúng lúc này, Hồ Ngọc Trí âm thanh bỗng nhiên lần nữa vang lên, nàng nói để Tần Quân nghe được triệt để im lặng. Có thể hay không đừng tự tìm chết như vậy, trẫm đều buông tha ngươi, ngươi còn muốn liều mạng hướng họng súng đụng lên. Tần Quân bụng mỉa mai không thôi, cũng không biết Hồ Ngọc Trí là như thế nào bò lên trên phong chủ chi vị, chẳng lẽ lại là dựa vào cái giao dịch gì đó. Thường Nga cũng đầy mặt hàn sương nhìn về phía Hồ Ngọc Trí, nữ thần lực nhẫn nại cũng là có hạn. Trước bị Hồ Ngọc Trí tập kích đã buông tha cho nàng một lần, vậy mà cái bà nương này còn dây dưa không nghỉ. Thường Nga thế nhưng là thần tiên trong thần thoại thượng cổ, cha là một trong ngũ đế, niên đại đó, 10 cái thái dương cháy nướng đại địa, đếm không hết yêu thú tứ ngược hoa hạ đại địa. Thường Nga dù sao cũng là người đi qua tẩy lễ, nàng nếu là nổi giận, đối phương tuyệt đối không có kết cục tốt. Tỷ như Chư Bát Giới, từ thiên bồng nguyên soái biến thành chư yêu, sống không bằng chết. Hừ, vậy các ngươi ngược lại là tới giết ta. Thường Nga vung tay áo hừ lạnh nói, bóng lưng huyền chuyển thấy để Tần Quân miệng đắng lưỡi khô. Na Cha không khỏi hướng Tần Quân hỏi, cần ta xuất thủ không? Lấy thực lực của hắn, một chiêu có thể miểu sát tất cả mọi người ở đây. Không cần, Thường Nga thay thế Tần Quân trả lời, thái độ bá khí làm cho Tần Quân không khỏi khóe miệng co giật một cái. Xem ra vị nữ thần này không tốt chinh phục a, người không muốn chết mau chóng rời đi. Tần Quân trầm giọng quát, nơi này tu sĩ nhiều như vậy, hắn cũng không thể để Thường Nga lạm sát kẻ vô tội, lưu một số người sống, chờ tin tức truyền ra cũng có thể để người ta biết không phải hắn bá đạo, mà là Hồ Ngọc Trí kỹ thuật tìm đường chết đã đột phá mắc cấp. Người muốn tìm chết trời đều ngăn không được, lời vừa nói ra, lập tức liền có rất nhiều tu sĩ chạy trối chết, mọi người không phải người ngu, Hồ Ngọc Trí rõ ràng không phải là đối thủ của Thường Nga, lưu lại chỉ sẽ trở thành pháo hôi cho Hồ Ngọc Trí. Thường Nga minh bạch ý tứ của Tần Quân, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là lẳng lặng nhìn qua Hồ Ngọc Trí. Cho dù không có mở miệng, bốn mắt nhìn nhau, Hồ Ngọc Trí cũng là áp lực tăng gấp bội, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, tâm lý bắt đầu hối hận, mình tại sao lại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Ám Lãng, còn không mau đến đây, muốn chết phải không? Tần Quân nhìn xuống Ám Lãng phía dưới bờ hồ khẽ quát, đem Ám Lãng vẫn còn trong rung động tỉnh lại, sau đó hắn vô ý thức hướng Tần Quân bay tới. Vừa bay ra mấy mét, hắn liền ngây ngần cả người. Đáng giận, ta làm sao lại nghe lời của hắn a? Ám Lãng trong lòng mắng, nếu hắn hiện tại đến bên cạnh Tần Quân, chẳng phải là tương đương với ném. Góc truyện audio.com, bái hắn, nhưng bản thân hắn cũng có chút tâm động, lại thêm Thường Nga cùng Hồ Ngọc Trí đại chiến buông xuống, hắn đành phải cắn răng hướng Tần Quân bay đi, con mắt không dám cùng Tần Quân đối mặt, trong lòng nổi giận xấu hổ. Tuyệt Vô Hối không khỏi nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ tới Ám Lãng sẽ đầu nhập vào Tần Quân. Ngày sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tuyệt Vô Hối nhìn chằm chằm Tần Quân thì thào một câu, sau đó liền xoay người hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại đường chân trời. Tần Quân không có chú ý tới hắn rời đi, dù sao Tuyệt Vô Hối cũng không có phát động nhiệm vụ, về sau có rất nhiều cơ hội lôi kéo. Đi đến bên người Tần Quân, Ám Lãng cắn răng nói. Nếu đã như vậy, ngày sau ta phụng ngươi làm đế. Tham kiến bệ hạ, Ám Lãng nửa quỳ tại bên trên mây mù quát khàn cả giọng, phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân. Hắn biết hôm nay qua đi toàn bộ ma đạo đều sẽ mắng hắn, nhưng thì tính sao? Nhìn thấy Thường Nga biểu hiện ra thực lực, còn con Na Cha tôn thiên bảng thập cường này, cái khỏa tâm hướng tới cường giả chi lộ kia xúc động căn bản đè nén không được. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ chinh phục thiên tài, thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần thần ma phó bản. Hệ thống nhắc nhở âm đúng hạn mà tới, để Tần Quân mừng thầm không thôi. Ám Lãng tuy rằng tại bên trong ma đạo chỉ tính là thiên tài thứ 6, nhưng nhân bảng bài danh lại là đệ nhất, còn lại 5 tên thiên tài kia đều đã hơn 100 tuổi, đợi một đoạn thời gian Ám Lãng thế tất sẽ vượt qua bọn họ. Rất tốt, chậm ngày sau sẽ để cho ngươi đem chọn Thâm Uyên môn cái dẫm tại dưới chân. Tần Quân một tay nâng lên Ám Lãng cười nói, một câu nói làm cho Ám Lãng nhiệt huyết sôi trào. Thâm Uyên Môn chính là nơi Ám Lãng thành danh, tuy rằng hắn không phải tại Thâm Uyên Môn sinh trưởng, nhưng một mực đem Thâm Uyên Môn môn chủ xem như mục tiêu, nghe được Tần Quân câu nói này, hắn đột nhiên cảm giác được Thâm Uyên Môn lại như thế nào. Hiện tại ai đoán không ra Tần Quân mục tiêu là tại bên trên Thánh Triều. Cùng lúc đó, Thường Nga bắt đầu hướng Hồ Ngọc Chí bay đi. Đối mặt với Thường Nga tới gần, Hồ Ngọc Chí rất muốn chạy trốn, nhưng lại ngượng nghịu mặt mũi, ở đây còn có mấy trăm tên tu sĩ tặc tâm bất tử đứng đó, nếu là truyền đi, nàng thân là phong chủ Bắc Tuyết Phong vậy mà lại bị người dọa đến mức chạy trốn, Bắc Tuyết Phong mặt mũi liền đặt ở nơi nào. Người coi thật muốn, Hồ Ngọc Chí mở miệng uy hiếp nói, lời còn chưa nói hết Thường Nga liền tốc biến đến trước mặt nàng. Ba, âm thanh một tát xé rách hết thảy ồn ào náo động trong màn đêm, Hồ Ngọc Chí thân thể xoay tròn lấy hướng phía dưới rơi xuống, oanh một tiếng nện ở trong vách hố, bụi đất tung bay, thấy đệ Tần Quân, Na Cha Ám Lãng trừng to mắt. Nữ thần thật hung hãn, Thường Nga nâng tay phải lên, từng đạo nguyệt hoa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong lòng bàn tay nàng, tựa như vòi rồng tản ra cường quang chói mắt, áo trắng bay phất phới, nét mặt của nàng vô cùng lạnh lùng. Ta chính là thần, ngươi sao dám dùng yêu ma nói xấu ta? Thường Nga âm thanh tràn ngập lạnh lùng, vừa dứt lời, nàng liền phất tay, nguyệt hoa hình thành vòi rồng vậy mà rời khỏi tay, rơi xuống. Ầm ầm, cường quang tóe hiện, đem trọn cái cự khanh bao phủ, sóng gió cuồng bạo thổi đến Tần Quân cùng Ám Lãng trên không trung lung lay sắp đổ, phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm. Góc truyện audio.com, tiết liên tiếp, để ra đầu hắn tê dại. Đại địa kịch liệt lay động, cuồng phong thổi lên để bầu trời đêm càng thêm tối tăm ảm đạm, hết thảy giống như mặt thế đột kích. Lực lượng thái ất kim tiên cảnh khủng bố như vậy, cho dù Thường Nga chỉ là thái ất kim tiên cảnh nhất tầng, nhưng mượn nhờ nguyệt hoa chi lực nàng biểu hiện ra lực phá hoại tuyệt đối là kinh thiên động địa. Liền ngay cả Na Cha cũng híp mắt nhìn qua bóng lưng Thường Nga, trong miệng lẩm bẩm nói. Thật mạnh, Thường Nga trong thần thoại sống trên mặt trăng, chưa từng cùng người chiến đấu, nhưng ở trên mặt trăng, là cô tịch bực nào, vô số năm tu luyện, Thường Nga bản thân cũng có tu vị cực mạnh. Ai ya, Thường Nga không phải là bình hoa à. Tần Quân tự lẩm bẩm, trong lòng rất là may mắn, lại nhìn lại nữ thần có thực lực cũng không nhiều, về sau nên thật tốt đối đãi, không thể quá ngả ngớn. Đối với Thường Nga dạng nữ thần này, Tần Quân vẫn là có tự mình hiểu lấy, dựa vào thủ đoạn là không có ích lợi gì. Mà lại lần đầu tiên nhìn thấy Thường Nga, Tần Quân liền quyết định tôn trọng đối đãi nàng, về phần cảm tình nha, liền thuận theo tự nhiên, dù sao nàng cũng ở bên cạnh hắn. Làm bạn thổ lộ thường là rung động lòng người nhất. Khụ khụ, Tần Quân lắc lắc đầu, làm sao đột nhiên liền tao. Cách chương.